Công khống chi trà xanh và chó. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đo trà xanh muốn đi tắm, Trung Khuyển dùng đôi mắt trông mong nhìn cậu, hắn cảm thấy nơi nào đó của mình sắp nổ tung. Trà xanh đá văng hắn ra, tự mình vào phòng tắm tắm rửa. Trung Khuyển ghé vào trước tấm kính mở ở cửa phòng rình xem, dưới hơi nước mờ nhạt trà xanh tựa như Venus mê hoặc động lòng người, da thịt trắng như phát sáng lên, hai núm nhỏ hồng hồng hơi nhô lên. Sau đó, máu mũi đỏ tươi và nước miếng trong suốt của Trung Khuyển cứ thế chảy ra. Chẳng biết tu đức bao nhiêu đời kiếp mới được cùng chung chăn gối với trà xanh, Trung Khuyển biết ơn đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Trà xanh bọc khăn tắm ra ngoài, phát hiện dưới mũi Trung Khuyển có chút tơ máu chưa lau hết, cậu cực kỳ tức giận, bắt Trung Khuyển cút đi ngủ sofa. Trung Khuyển đau khổ ôm chân cậu cầu xin, trà xanh nâng một chân nghiền xuống bộ vị quan trọng kia của hắn nhanh, sau đó cảm giác dưới chân có chút ẩm ướt. Biến thái, trà xanh vừa xấu hổ vừa giận dữ bỏ chạy. Trung Khuyển thỏa mãn, cách chương.